Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, tàn sát. Quái vật, Diệp Linh cách đó không xa, một nhà giam bên trong, một đấu nô nhìn thấy màn này, gương mặt hoảng sợ, một người một ma, hai cái Diệp Linh nhìn về phía hắn, không tiện đều tràn ra một vệt nụ cười. Oanh kéo, nhà giam đổ nát, ma thể Diệp Linh đi vào nhà giam, trực tiếp bóp nát này đấu nô cuống họng, xác chết bên trong tinh khí mãnh liệt mà ra, toàn bộ bị ma thể Diệp Linh thôn phệ, linh hồn nhưng là bị người thể Diệp Linh thôn phệ, chỉ trong nháy mắt, một bộ thi thể trực tiếp biến thành một xác không, ma thể Diệp Linh, việc tu luyện của hắn cũng chỉ là thôn phệ. Thông qua không ngừng thôn phệ thu được sức mạnh to lớn. Không cách nào cũng không đạo, giết chóc, máu tanh, tử vong, đây chính là ma thể cường đại duy nhất pháp tắc. Không cần chạy trốn, vực sâu đấu nô trường có tôn giả bày ra trận pháp. Ngươi trốn không ra, mặt sau, một thanh âm vang lên, là vực sâu đấu nô trường một quản sự, thẳng tắp nhìn về phía hành lang trên Diệp Linh. Trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, sau một khắc, lại thấy được nhà giam bên trong ma thể Diệp Linh, vẻ mặt run lên, ngươi, hai người, giống nhau mặt, giống nhau nụ cười, trào phúng bên trong mang theo lạnh lùng, làm cho hắn đáy lòng cứng lại. Tại sao có thể có hai người? Một phảng phất chính là mới ra hiện tại đấu trường bên trong cái kia một ba nô, mà một cái khác là ma. Xảy ra chuyện gì? Đây là một ra sao quái vật? Xì, một chiêu kiếm, bảy loại thuộc tính ẩn chứa trong đó, phảng phất nhét vào một thế giới, thẳng tắp chém về phía hắn. Thần sắc hắn chấn động, trong tay xuất hiện một cái trúc côn, đột nhiên rút ra, một mảnh không khí sụp đổ. Oanh, một đòn, một cổ cường đại sức mạnh kéo tới, thân thể hắn chấn động. Không tự chủ được lui nửa bước, không tiện tràn ra một vệt huyết sắc, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Linh liên tục lui mười mấy bước, và nát một nhà giam môn, trên đất đều đạp ra một mảnh vết nứt, một đòn bên dưới, phảng phất là chiếm thượng phong, có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng hắn là thiên vũ 9 tầng tu vi. Mà Diệp Linh chỉ là thiên vũ 6 tầng, lại đỡ được hắn một đòn toàn lực. Thần sợ run chốc lát, Diệp Linh lần thứ hai nghiêng người mà lên, biến thành một đạo kiếm ảnh, đem một mảnh nhà giam chia ra làm hai, chém về phía hắn, ánh mắt của hắn ngưng lại, trúc côn quét ngang, lại đón lấy Diệp Linh. Mặc kệ ngươi là người nào, có cái gì lai lịch, vào ta vực sâu đấu nô trường sinh tử liền không thể kìm được ngươi. Hắn nói rằng, trúc côn khẽ run, có một loại kỳ dị bức động, phảng phất tác động liễu không cùng lúc vật gì đó, một vùng không gian đều hơi sinh ra một chút vết nứt. Một côn này, cực kỳ đáng sợ, Diệp Linh thần sắc cứng lại, kiếm trong tay thế biến đổi, từ kinh đào hãi lãng kiếm ý một hồi bình tĩnh lại. Tĩnh đến có chút đáng sợ, khiến lòng người chất, tiếp theo kiếm đã biến thành dấu kiếm tư thế, táng kiếm thức, thanh âm nhàn nhạt vang lên, một chiêu kiếm, phảng phất rất nhẹ, rất chậm, lại phảng phất rất nhanh, nhanh đến mức đáng sợ, chém về phía ông lão, xì kéo, một chiêu kiếm một côn, trên không trung đan sen, Diệp Linh thân thể run lên. Phun ra một ngụm máu tươi, ông lão cũng là rút lui mà ra, trên đất liên tục bước ra mấy chục vài bước vừa mới dừng lại. Bụng, một đạo dữ tợn khủng bố vết thương xuất hiện, hầu như đưa hắn thân thể chia ra làm hai, thật mạnh một chiêu kiếm, cũng không phải một đấu nô có thể làm cho ra tới. Ngươi không phải đấu nô, ngươi là người nào? Ông lão nhìn về phía Diệp Linh. Hỏi, sau một khắc, thân thể hắn run lên, nhìn về phía ngực, là một cái tay, từ phía sau hắn quán xuyên hắn,